Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, Phong Thần đi mua cái quả quýt. Mang chủng, thời kỳ đầu mùa hè. Mang chủng là can chi lịch buổi trưa tháng mở đầu. Buổi trưa tháng thời gian tại giữa mùa hạ. Khi ấy vậy, vạn vật sinh trưởng, kỳ thế thịnh cực, từ mang chủng bắt đầu mãi cho đến đại thử. Đều là trong một năm vạn vật sinh trưởng mùa rỗ. Giếng mỏ nơi này kiến thiết cũng đã thay đổi. Thời gian tại chuyển giới. Lượng lớn than đá bị khai quật ra. Giếng mỏ phía dưới. Năm trượng hố sâu đạo bên trong. Đã mở ra rất lớn rất dài rất rộng hoàn cảnh. Giếng mỏ chi hộ. Dựa theo vân tái quy hoạch tại tiến hành xây dựng. Bên cạnh có xoay người người tay cầm bén nhọn cuốc. Ngay tại hướng về phía mỏ than châm biếm. Lớn ống trúc ở ngoài. Chậm chậm phun ra khinh bạc yên vụ. Giếng mỏ nơi cửa. Vân tái đem dòng dọc kéo nước giá thiết chế tạo. Để ở chỗ này. Dòng dọc kéo nước tác dụng không chỉ là lấy nước. Cổ đại hết thảy cần từ trong hố sâu rút ra vật phẩm tình huống. Đều có thể dùng tới dòng dọc kéo nước. Cái này quặng mỏ không sâu. Cách mặt đất chỉ có 5 trượng. Vì vậy thoát nước liền bớt đi rất nhiều sự tình. Bởi vì nếu như giếng mỏ quá sâu, như thế phía dưới khoáng vài người liền sẽ lượng lớn gia tăng. Mà những người này, chỉ ít có một nửa muốn đi tham dự thoát nước công việc. Vân tái nắm vuốt một khối chất lượng tốt than đá. Tại đoạn này thời gian bên trong, vân tái cũng không có nhàn rỗi, mà là liền đi tìm, khảo sát mấy cái địa điểm, mà còn đang đào móc quá trình bên trong. Tầng cạn mỏ than phát hiện 5 cái. Tăng thêm trước đó nghĩa quân tìm tới những cái kia sơn thể khoáng. Yếm Hòa Quốc khoáng sản tiêu chí. Từ nguyên bản một chỗ hoang dã. Trực tiếp tăng lên 13 cái. Vân tái vẽ 5 cái khoáng cho mình. Còn lại đều giao cho Yếm Hòa Quốc. Mà Yếm Hòa Quốc người nhưng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì vẻn vẹn hiện tại cái này mỏ than lớn. Xem tình huống này. Chỉ sợ cất giữ lượng cũng không yếu hơn bọn họ trước đó lấy quặng hoang dã. Chớ đừng nói chi là hiện tại lại nhiều hơn 8 cái. Yếm Hòa Quốc chủ cảm giác chính mình thật sự là lúc tới vận chuyển. Cái kia vân tái chính là lão thiên ban cho tới. Trợ giúp chúng nó Yếm Hòa người cứu tinh a. Lại nói ngài là phương Bắc cái nào địa phương người a. A, phương Nam, Phu Thiển Nguyên, Át Chi Trạch Nam Bộ. Cái kia chẳng phải tại Dung Thiên Sơn đối diện sao? Bất quá cũng đĩnh xa. Muốn nhiều đi 17-18 tòa núi lớn dã mới đến. Chấm ngoặc kép, 17-18 ngọn núi dã. Ở giữa muốn tìm tới thượng lương chi dã mới có thể tiếp tục đi. Không thì chính là đi ngõ khác đường. Đa tạ ngài xe đẩy nhỏ. Yếm Hòa Quốc hiện tại bắt đầu xuất hiện mộc công sư tiến hành xe đẩy nhỏ. Chế tác, Yếm Hòa Quốc chủ đối với vật này. Phản ứng đầu tiên cũng là trong truyền thuyết Hiên Viên Xa. Bất quá không quản là xe đẩy nhỏ hay là hiên viên xa, hay hoặc là cái gọi là xe trâu kéo, đối với vận chuyển hàng hóa tới nói, đều là cực lớn trợ lực. Hắn thật cao hứng, mà còn đối vân tái biểu thị cảm kích, nhưng ngẫm lại Yếm Hòa Quốc không có vật gì tốt tống. Thế là liền cho hai tòa mỏ than quyền khai thác, rốt cuộc người ta mở mỏ than là vì kiếm tiền, mà Yếm Hòa người chỉ là vì ăn mà thôi. Vân tái cho Yếm Hòa Quốc mang đến không chỉ là phía trước công cụ cùng kỹ thuật. Đồng dạng còn có tiết khí cùng lịch pháp. Đây đối với tư liệu sản xuất còn dừng lại tại 200 năm trước Yếm Hòa người mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt biến hóa. Khi đó, vẫn là Trúc Dung tuần tra thời điểm. Cho bọn hắn mang đến Trung Nguyên lịch pháp cùng cấy cấy tư liệu. Không thì lúc ấy Yếm Hòa Quốc cũng không thể trở thành số một số hai quốc gia. Nhưng bây giờ, rơi ở phía sau, mà vân tái tại khai khoáng thời điểm, cũng phát hiện đồ tốt. Cây trà, thần nông thị năm đó ăn bách thảo thời điểm, chính là dựa vào lá trà trên đường giải độc. Mặc dù cái kia trà khẳng định không phải phổ thông trà. Thế nhưng đối với vân tái tới nói, có thể tìm tới cây trà cũng là 10 phần khả quan sự tình. Cổ trà thụ bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, đều là thành đàn sinh trưởng, cho nên một tìm tới, trên cơ bản liền có thể tìm tới một mảnh trà rừng. Thế nhưng như thế đường núi xa, muốn vận chuyển trở về, quả nhiên vẫn là cần nhị bát thần nhân trợ giúp a. Vân Tái đã quyết định trở về. Lộ tuyến đã khảo sát hoàn tất, lấy ra dùng thử than đá cũng đã bỏ bao. Có nhị bát thần nhân giúp, đem những vật này đưa trở về cũng không phiền phức. Chỉ là thần nhân chỉ có thể ở trong đêm đi đường. Điểm ấy khá là phiền toái. Mà Đại Nghệ, trước lúc rời đi, lại cùng Vân Tái cùng một chỗ, mang theo cô tử đi thực hiện hắn lời hứa. Cũng chính là tìm kiếm đao vị hạch. Loại cây này a, ta biết ở nơi nào. Yếm Hòa quốc chủ biểu thị hắn biết rõ. Thế là vẽ lên cái địa đồ. Thế nhưng hình dạng thật sự là để cho người ta khó mà xem hiểu. Yếm Hỏa người oanh oanh liệt liệt lấy quặng vận động vừa mới bắt đầu. Kinh hỉ liền đã không ngừng. Mà bàn vương bên kia. Cái này lớn chó con thật đúng là chạy về đến Tam Chu Thụ vị trí. Đang nhìn đến Đại Nghệ cái kia mũi tên cắm ở trên mặt đất sau đó. Bàn vương rốt cục triệt để tắt rồi làm sự tình tâm tư. Trong sơn dã đường đi dù sao là không thú vị. Thế nhưng cô tử cũng rất vui vẻ. Trên đường đi nhảy lấy móng vuốt. Đi theo Đại Nghệ cùng Vân Tái phía sau. Đung đưa chính mình cánh. Tìm đao vị hạch không phải dễ dàng như vậy sự tình. Loại cây này chỉ là sinh trưởng tại phương Nam. Nhưng đến cùng sinh trưởng ở nơi nào. Lại không có cố định địa điểm. May mà Yếm Hòa quốc chủ vẽ lên cái địa đồ. Mà Đại Nghệ trước đó cũng đã gặp đao vị hạch. Yếm Hòa quốc phụ cận. Bao quát bỉ rực hoang dã. Đại Nghệ đều đã từng tới nơi này. Là Xích Tùng Tử chưa có tới. Tìm được cây gỗ. Rời đi Yếm Hòa quốc địa giới. Cô tử lại có chút muốn đi trở về. Thật sự ở nơi này sao cô? Bầu trời bên trong. Trầm thấp mây mãnh liệt giống như thương hài. Nhấp nhô mặc dù chậm chạp. Nhưng xác thực giống như là sóng lớn. Có to lớn cái bóng từ trong đó chiếm cứ mà qua. Dường như có cái gì thần nhân từ bầu trời phổ thông qua. Đạo kia phong ảnh hướng về tây nam phương hướng phun trào. Cự đại thiên thần điều khiển từ phong long rắn. Từ bầu trời bên trong lướt qua. Tiếp đó, tựa như là một cái tín hiệu. Bầu trời bên trong truyền đến to lớn thanh âm. Gió, gió lớn, ầm ầm, cô tử lông vũ đều xõa tung trướng lên. Không ngừng run, loại áp lực này. Tựa như là lúc trước Hống Thiên Thị một dạng a. Vân Tái ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mưa to. Năm nay ngày mùa hè, hoặc là ngày mùa thu, Hống Thiên Thị khẳng định sẽ đến. Đây là ai? Vân Tái nhìn qua đạo hắc ảnh kia rời đi phương hướng. Mà Đại Nghệ nói, tại phương Nam Đại Hoang, có thể chuẩn xác tiên đoán cuồng phong, lại mang đến cuồng phong, mà lại cưỡi cự long bay lượn người. Chỉ có bởi vì đi. Đó chính là Đại Hoang Phong Thần. Vân Tái kinh ngạc. Hắn đi Tây Nam. Kia là Quý Ly quốc phương hướng sao? Chẳng lẽ là bởi vì Đại Vu Chủ sau khi trở về đình chỉ tế tự. Cho nên Đại Hoang Phong Thần tiến đến hỏi thăm. Không phải đi. Nghe nói thời cổ cũng có đình chỉ quá tế tự. Đại Hoang Phong Thần dường như cũng không thèm để ý những chi tiết này vấn đề. Bởi vì Quý Ly quốc cách hắn thật sự là quá xa. Bất quá Vân Tái dám khẳng định, vị này phong thần mặc dù chỉ lưu cho thế gian một cái tiêu sái bóng lưng, mà lại cũng không phải đi mua quả quýt. Thế nhưng cái này xuất hành mặt bài, đúng là Vân Tái gặp qua người cùng thần chi bên trong cao nhất. Mưa to rất nhanh hạ xuống, không biết là bởi vì mang đến, vẫn là vốn là có loại này quỷ khí trời. Trong sơn dã dị thú cùng lũ dã thú trốn. Đại Nghệ, Vân Tái cùng cô tử trốn ở dưới tàng cây tránh mưa. Cô tử chít chít ục ục. Ý tứ là nếu như mang ma tái dù che mưa đến liền tốt. Mưa gió tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Nghệ nhìn phương xa. Chợt phát hiện một cái hư ảnh. Cái kia hư ảo cái bóng tại hướng chúng nó ngoác. Mà còn không ngừng hướng đi một phương hướng khác. Thần, Đại Nghệ hơi kinh ngạc. Cái này địa phương tại sao có thể có đồ đằng thần xuất hiện? Thần thanh âm rất nhỏ bé. Thế nhưng Đại Nghệ có thể nghe ra. Kia là đang cầu cứu. Đó cũng không phải một cái cường đại thần. Là một cái rất nhỏ yếu thần linh. Thế là ba người đi theo đi qua. Dường như có địa phương bạo phát sơn hồng. Hồng thủy bên trong. có bộ tộc gặp nạn. Đại Nghệ có thể nghe được gào thét thanh âm. Mọi người chạy tới. Sơn Thủy ở giữa. Bộ tộc Đồ Đằng trụ nghiêng lệch ở phía dưới. Một đầu to lớn, dị thú, ở chỗ này tùy ý gào thét. Kia là một cái mọc ra sừng rồng voi lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.